Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 122, chương 25, bẫy dập. Màn đêm dưới trong rừng rậm, bốn cái người xuyên áo choàng, đầu đội nón lá người rất quỷ dị dẫm ở bốn cái trên quan tài. Nhanh chóng đi vào, tiến lên thời điểm quan tài trên mặt đất để lại một đạo rõ ràng vết tích. Hình như là đối với người phía sau nói ra, ta thì ở phía trước, liều mạng cứ tới đây tìm ta a. Hỏa ước Konoha Ninja Thôn, vẫn giả ưng mang theo tình báo bay trở về làng, dừng ở tình báo phân tích chỗ trên bình đài. Một cái phân tích nhân viên cầm lấy chói lên giả ưng trên đùi tình báo nhìn thoáng qua. Ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài. Sunet đại nhân, Shizun cầm vừa lấy được thanh bạch, đẩy tới Hokage cửa ban công, nói ra, từ Hỏa Chi tự truyền tới tin tức khẩn cấp. Có người nói bốn cái ẩn mộ toàn bộ bị móc hết. Bị bày một đạo a. Sunet nói rằng, lập tức lại hỏi, như vậy, tình huống hiện tại đâu? Hải, Kakashi thiền đội đang ở đi trước trên đường. Shizun hồi đáp, như vậy ăn, Yamato báo cáo qua nói, mục đích của địch nhân cũng không phải là đơn thuần đào mộ. Xem ra là đã đoán đúng. Sunet nói rằng, Shizun ngay sau đó hỏi, như vậy đạo tặc mục đích là bị chọn làm thủ hộ nhẫn 12 sĩ ưu tú ninja di thể bản thân. Liền chính là mục đích của bọn họ. Sunet xác định nói rằng, Shizun hồi tưởng lại mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Nói ra, như vậy cùng mấy ngày hôm trước phát sinh tập kích sự kiện liên hệ tới. Có bất thường dự cảm đâu. Hiểu, còn có cái kia không rõ sống chết Orochimaru cũng đều là khiến người ta cực kỳ để ý. Hơn nữa, Danzo tên kia không? Sunet tiếp lời nói rằng, Shizun trực tiếp nói ra, Sunet đại nhân. Danzo gần nhất động tác không thể không khiến người ta lòng nghi ngờ. Hơn nữa, ta biết, những thứ này Naruto đã cùng ta đã nói rồi. Sunet tiếp lấy Shizun lại nói. Đột nhiên Sunet Shizun cảm thấy trong phòng xuất hiện dị thường. Quay đầu hướng trên bệ cửa sổ nhìn lại, liền phát hiện một con tuyệt không thu hút màu vàng mèo. Còn có bên cạnh một loạt đồng dạng là tầm thường chuột nhỏ xuất hiện tại này bên trong. Tiểu hoàng miêu nhìn Sunet cùng Shizun dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nó. Liền giơ lên móng vuốt nhỏ nói ra. Chủ mẫu đại nhân, ta là phụng chủ nhân mệnh lệnh. Đến giúp ngài Ahat, cũng chính là cái này trong thế giới. Nếu là Naruto trước kia cái kia thế giới. Phòng trừng Sunet cùng Shizun đều muốn hét dầm lên. Người chủ nhân, Sunet kỳ quái hỏi, Uzumaki Naruto, chính là của chúng ta chủ nhân. Chủ nhân bình thường đều gọi Garfield. Chủ mẫu đại nhân ngài gọi Garfield là được rồi. Con này tiểu hoàng miêu là Naruto buồn chán thời điểm chế tạo ra. Hiện tại Naruto năng lực cũng liền giới hạn với giao phó tiểu hoàng miêu Garfield loại này thể tích. Sinh mệnh. Cho nên lần này Naruto đem Garfield cùng một ít trước đây sáng tạo chuột nhỏ chỉ phái qua đây. Trợ giúp Sunet giám thị Danzo nhất cử nhất động. Như vậy, ta biết rồi. Sunet gật đầu, tiếp tục nói ra, các người có thể gánh vác giám thị nhiệm vụ sao? Đương nhiên, miễn là để cho chúng ta biết mùi hoặc là tướng mạo đều có thể. Chúng ta liền ân gờ phút chốc không ngừng giám thị mục tiêu. Garfield giải thích, từ đối với Naruto tín nhiệm, Sunet lấy tới Danzo ảnh chụp. Garfield chỉ huy chuột nhỏ nhóm vây quanh tấm hình này. Chỉ chốc lát liền nghe được chuột nhỏ nhóm, xèo xèo, kêu lên. Garfield liền hướng về phía Sunet nói ra. Có thể, chủ mẫu đại nhân, chúng nó đã toàn bộ nhớ kỹ mục tiêu tướng mạo. Chúng ta sẽ nhìn thẳng hắn. Nói xong Garfield liền mang theo nhất bang chuột nhỏ hướng về Danzo trụ sở chạy đi. Sunet đại nhân, Shizun đi tới hướng về phía Sunet nói rằng, Sunet biết Shizun muốn nói cái gì, liền nói ra, yên tâm đi, nếu Naruto phái tới được sao như vậy có thể sẽ có kinh hỉ phát sinh a. nói cho Anbu rút về giám thị Danzo nhân thủ. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân. Konoha bên trong một gian trong căn phòng mờ tối mặt. Danzo ngồi ở trước bàn đọc sách liếc nhìn trong tay sách vở. Nhưng người này tâm tư căn bản cũng không có ở trước mắt quyển sách này bên trên. Danzo lúc này đã biết gian phòng của mình phụ cận bố trí Sunet phái qua đây. Giám thị hắn Anbu, thầm nghĩ trong lòng, Sunet hiện tại đến cuối cùng còn muốn biết gì nữa, trên nóc nhà Anbu. Lúc này đột nhiên nhận được Shizun truyền tới rút lui tin tức. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là rất nhanh liền rút lui Danzo trụ sở phụ cận. Để Danzo không ngờ tới chính là, Anbu đã bỏ chạy, mấy con tầm thường chuột nhỏ đã đi qua kiến trúc khe hở. Chui vào trong phòng, đối với rõ ràng không phải nhân loại sinh vật tiến nhập. Danzo cũng không hề để ý. Hơn nữa Danzo cũng không có cảm giác được chakra tồn tại. Cái này tử lão đầu tử. Còn như vậy nhàn nhã à. Naruto đặt được Garfield truyền về tin tức. Không khỏi nói, nhưng Naruto có biết Danzo người này phía dưới sẽ có cái gì động tác. Naruto yên lặng nói bản nhân không làm được chuyện ngu xuẩn. Chuyện ngu xuẩn đều là Sùng Minh người làm. Naruto, người tử A nơi đó nói thầm gì đây? Một bên không nhìn Naruto thần thần thao thao. Lại hỏi, Naruto cười nói ra, không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít buồn cười sự tình. Nói, Naruto một nhóm 6 người đi tới một chỗ vách núi. Ở nơi này địa phương tình huống trước mặt nhìn một cái không sót gì. Nhìn cái này một mảnh bãi cỏ xanh biếc, Naruto đã không chỉ một lần cảm khái. Cái này thế giới hoàn cảnh thực sự là tương đối không sai. Cũng không phải là nguyên lai cái kia thế giới. Động bất động đúng là khói mù khí trời. Mùa hè sau na thiên, mùa đông trọng độ ô nhiễm khiến người ta hô hấp đều khó khăn khí trời. Giữa lúc Naruto cảm khái thời điểm, Sai chỉ vào phía dưới hô. Các người mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người theo Sai chỉ phương hướng, liền phát hiện 4 cái trên mặt đất lao vùn vụt quan tài. Phía sau bụi cùng xẹt qua mặt đất vết tích ở nơi này địa phương là chói mắt như vậy. Làm hỏa chi tự cùng viện thủ hộ nhẫn 12 sĩ địa lục. Nhìn trước mắt tình huống, từ đầy tức giận nói ra. Dĩ nhiên dùng như thế vụng về vận chuyển phương thức, nhưng lập tức cứ tiếp tục nói ra, đây quả thực giống như là cố ý muốn để người chú ý giống nhau. Yamato nhìn trước mắt tình trạng, thầm nghĩ, bẫy dập sao, nói vậy, cái kia mục đích rất có thể là, nói Yamato thì nhìn hướng một bên Naruto. Naruto lúc này nói ra, bọn họ mục tiêu không phải ta. Bất quá nếu là không mau nhanh lời nói, những thứ này không muốn chạy mất Naruto nói chỉ vào phía dưới bụi cây nói rằng, Yamato ngẩn người, nhưng nghe Naruto lời nói, lập tức liền nói ra, địa lục đại sư liền giữ lại nơi đây, nếu có chuyện gì, hỏa chi tụ liền làm phiền ngươi đi liên lạc, minh bạch, địa lục gật gật đầu nói, Naruto cùng không trực tiếp truy kích. Yamato hướng về phía Naruto cùng không nói xong, có hướng về phía Sakura cùng Sai nói ra. Sakura cùng Sai từ bên trái truy kích, ta thì từ Rai trợ giúp. Minh bạch, Sai cùng Sakura nói rằng, Naruto vỗ một cái trống không bả vai, nói ra, đến đây đi, chúng ta đi gặp thấy kia chút trộm mộ phần quật mộ thế gia. Lập tức không sẽ tùy Naruto từ trên vách đá nhảy xuống. Nhanh chóng hướng về quan tài phương hướng đuổi theo. Sakura cùng Sai cũng lập tức đuổi theo. Sakura nhìn hoàn cảnh của nơi này nói ra. Nếu như là bẫy dập nói, nơi đây căn bản là không có cách tiến hành phòng ngự. Không phải, tình huống của địch nhân phải cùng như chúng ta. Một ngày muốn tiếp cận, từ đằng xa là có thể phát hiện. Sai nói ra phân tích của mình, lúc này ở bên phải Yamato tâm lý lại tự định giá. Nếu như chỉ là cướp đi 4 người di thể nói, cũng không cần phải đặt bẫy. Tại sao muốn cố ý làm loại chuyện như vậy? Xa xa một chỗ trên vách núi, một cái bánh bao bạch phát, trên mặt có đạo vết thương, nam nhân đang ở vẻ mặt nụ cười nhìn bên này chuyện đã xảy ra. Mỉm cười nói ra, mắc câu a. Nhìn Naruto cùng không sắp tiếp cận quan tài thời điểm, nam nhân rất nhanh kết hai cái ấn, lao vùn vụt quan tài lập tức ngừng lại, tạo lấy tựa hồ là đang cùng đợi Naruto bọn họ giống nhau. Naruto nhìn tình huống như vậy, liền thả chậm cước bộ, cuối cùng cùng với không giống như là nhàn nhã bước chậm một dạng đi tới quan tài phía trước. Nhưng khi không tưởng muốn đi chạm đến quan tài thời điểm, bốn cái quan tài lập tức nhanh chóng xoay tròn, chui vào trong lòng đất tiêu thất. Naruto nhìn không có sai biệt tình hình, không gần như chỉ ở thầm nghĩ nói, không ngờ tới người này thật đúng là một ác thú vị mười phần tên. Naruto, đây là chuyện gì xảy ra? Sakura cùng Sai chạy tới hỏi. Naruto nhìn phía xa một chỗ vách núi, nói ra, xem ra chúng ta cái kia tuyệt không hiếu hảo khách nhân, dường như cho chúng ta chuẩn bị một ít kinh hỉ a hát. Kinh hỉ? Sakura không hiểu hỏi. Yamato đi tới nói ra, rất kỳ quái, hết thảy khí tức đều biến mất, một hồi mát mẻ gió nhẹ thổi qua, để cái này địa phương có vẻ càng thêm quỷ dị. Thình thịch, tứ thanh qua đi, vừa rồi biến mất bốn cỗ quan tài lập tức xuất hiện tại nam tử tóc trắng trước mặt. Nam tử nói ra, đã lâu a, cũng chờ được không nhịn được. Hỏa quốc ánh bình minh a, các ngươi bọn người kia hiện tại cũng không phải là các ngươi ngủ thời điểm a hát. Thực sự là ngẫu nhiên a, quật mộ cư nhiên có thể được loại vật này, còn là nói các ngươi gọi về ta. Gió nhà, gió diễm, Fuuka, ta muốn cùng cái tên kia hơi chút chào hỏi, các ngươi đi đối phó tên khác. Nam tử tóc trắng hướng về phía sau lưng ba người nói. Là, vâng, đúng. Ba người nói xong, lập tức nhảy ra ngoài. Ba người đứng ở một chỗ bên cạnh vách đá, trong đó cái kia gọi gió diễm nữ nhân từ bên trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, nói ra, đây chính là thiết kế đồ, không nên đem hắn lộng còn a hát. Đây chính là tuyệt thế kiệt tác a hát, hoàn mỹ kiệt tác, hành cáp như thế dám thối, muốn đem thổ địa trở tới đây nhân nhưng là ta, coi như là kiệt tác, không đem thổ trở tới đây, cũng bất quá là chút vẽ xấu. Trong ba người duy nhất nam nhân gió nhà cười nhạo nói. Thế nhưng người này phạm vào một cái sai lầm chí mạng, chính là vĩnh viễn không muốn cười nhạo nữ nhân kiệt tác. Quả nhiên cái này ngốc ích nam nhân còn chưa nói hết, liền bị gió diễm một trận vẽ mặt ban cười nhạo. Nhưng gió nhà ở muốn cực kỳ không có hình tượng muốn trở mặt thời điểm, nhất bang một mực im lặng. Fuuka ngăn trở bọn họ. Fuuka nói ra, nói nhiều nam nhân nhưng là sẽ bị chán ghét, nhanh lên một chút bắt đầu đi, nếu không sẽ bị nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ trách phạt a hát. Fuuka nói xong, hai người biểu tình trên mặt đều xảy ra biến hóa rõ ràng. Gió nhà đi tới trước, nói ra, vậy kế tiếp thì nhìn ta a. Nói gió nhà mà bắt đầu kết ấn, cắn bể ngón tay cái quát lên, thổ độn đầy hứa hẹn chuyển biến, nhất thời nơi này hình dạng bề mặt trái đất mà bắt đầu có biến hóa lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.